Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 79 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói hòa phù phi kiếm từ trên trời giáng xuống, phối hợp trọng lực tăng tốc độ, từ trên cao rơi xuống, đã đến tốc độ siêu âm. Hai thanh bạo kiếm cùng một thanh viên kiếm tạo thành thế tam giác, nổ mạnh cùng ngọn lửa hỗ trợ lẫn nhau. Âm vang thật lớn, giống như một quả đạn đạo loại nhỏ, nổ tung tạo thành một đoàn mây nấm, bụi mù ngọn lửa tứ tán đẩy ra. Cư dân trong tiểu khu lập tức bị động tĩnh làm cho bừng tỉnh, sợ tới mức một trận ầm ĩ kêu to. Còn tưởng rằng là phần tử khủng bố gì phá hoại, nhanh chóng có người báo cảnh sát, bảo an cũng bấm còi cảnh báo, toàn bộ tiểu khu đều rối loạn. Một tiếng kinh giận đau đớn giống to, chỉ thấy ngọn lửa bụi mù bị một cỗ trận gió đột nhiên quét ra, một bóng người câu lũ khô gầy đi ra, máu tươi chảy xuôi, bị nổ đến da chóc thịt nứt, áo choàng cũng rách nát, hiện ra thân hình khung xương câu lũ, eo khu rung lên, gần cốt lách cách một trận giòn vang. Đứng thẳng thân hình, cao chừng 2 mét, lưng cùng khớp xương củ ấu nhô lên, giống như một tôn yêu ma thượng cổ. Ở bên trong nổ mạnh, khổ cốt đạo nhân thế nhưng còn chưa có chết. Thân thể thực cường hãn, gần cốt như kim cương bất hoại, ngạnh kháng ba đạo hỏa phù phi kiếm. Chỉ bị thương da thịt, nhưng đối mặt một kích hôm nay, khổ cốt đạo nhân cũng nhìn không được sợ hãi, trong mắt còn có một tia kinh hoàng. Đặc tử! Ngươi dám ám toán lão phu, ra tới! Khổ cốt đạo nhân giận quá mà cười, lửa giận hung tính ngập trời, nháy mắt liền bao phủ kinh hoàng. Trong mắt tơ máu đỏ bừng, sát khí tận trời, thô bạo đến cực điểm. Ánh mắt đảo qua hư không, tìm kiếm âm hồn Trương Hạo, nhưng Trương Hạo đã biến mất không thấy. Tốt tốt tốt, thặc tử đáng chết, lão phu muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Tìm không thấy Trương Hạo, khổ cốt đạo nhân vẻ mặt âm ngoan dữ tợn, hét to ba tiếng tốt, sát ý lạnh lẽo hung tàn. Tung hoành 2-300 năm, thế nhưng bị một hậu sinh tiểu bối tính kế, hoàn toàn khơi dậy sát ý đã lâu. Nhưng mà đúng lúc này, bảo an tiểu khu cùng cư dân ra tới, hướng bên này xem xét tình huống. Khổ cốt đạo nhân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía người tới, trong mắt hiện lên một tia hung ác, chỉ có đại khai sát giới mới có thể bình ổn tức giận trong lòng hắn. Chết đi, hết thảy đều phải chết. Khổ cốt đạo nhân âm trầm cười lạnh, liền muốn tiến lên giết người phát tiết. Nhưng lúc này biến cố đột nhiên phát sinh, chỉ cảm thấy một đạo ánh mắt tỏa định hắn. Hả? Thặc tử, lăn ra đây. Khổ cốt đạo nhân có chút sửng sốt, chỉ cho rằng là Trương Hạo lẻn vào âm thầm lại muốn tính kế hắn. Tìm kiếm khắp nơi phía sau, lại không thấy bóng người. Khổ cốt đạo nhân lập tức trong lòng âm trầm, từ trong tức giận thanh tỉnh ba phần. Nơi đây còn có cao nhân che giấu, mà hộ gia đình ở tiểu khu đã bị kinh động, sau một lát liền có cục cảnh sát tới. Đối mặt vũ khí súng ống, thân thể kim cương cũng ngăn không được. Đáng chết, lão phù có bao nhiêu năm không bị thua như thế, tạm thời thoái lui. Khổ cốt đạo nhân cố nén ngăn chặn tức giận, tâm sinh ý lui, một bước tiến lên muốn mang theo Lily hôn mê rút đi. Nhưng đột nhiên một thanh âm truyền đến, ngữ khí đạm mạc, tiếng vang bồi hồi, giống như từ bốn phương tám hướng vang lên. Buông yêu nữ này, bổn tọa tha chết cho ngươi. Vừa nghe lời này, thế nhưng muốn cướp đoạt con mồi, khổ cốt đạo nhân liền tức giận không thể ngăn. Thật vất vả bắt được công tước huyết tộc, cấp bậc tồn tại này có thể so với cao thủ đan đạo, thiên phú huyết lực. Mặc dù thực lực khổ cốt đạo nhân cao hơn một mảng lớn, nhưng muốn bắt sống cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Chỉ đành phải thả ra tin tức, đưa tới long vệ làm tay đấm, lúc này mới bỏ ngựa bắt về, chim sẻ núp sau. Huống chi huyết tộc tự thành một tộc, công tước là giai tầng thượng vị. Nếu không phải nội loạn, người ngoài căn bản là không có cơ hội động thủ, khổ cốt đạo nhân sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Nhưng giờ phút này tình huống khẩn cấp, Người tới ẩn núp ở chỗ tối, thực lực sâu không lường được, Khổ Cốt đạo nhân lại bị Hỏa Phù Phi Kiếm nổ thương, không nên cùng với cường địch chiến đấu. Không muốn từ bỏ sao? Một khi đã như vậy, vậy người cũng không cần đi rồi. Thanh âm đạm mạc lại từ bốn phương tám hướng vang lên. Một chỗ hẻm nhỏ âm u, một bóng người chậm rãi đi ra. Hả? Khổ Cốt đạo nhân nhìn lại không khỏi cả kinh. Âm dương nhãn có thể thấy rõ, nhưng nhìn về phía người này lại là một đoàn mơ hồ, tựa như sương mù tràn ngập, hoàn toàn nhìn không ra manh mối chút nào. Được lắm, ở phía sau hoàng tước còn có một con rắn, thù này lão phu nhớ kỹ. Khổ Cốt đạo nhân đại hận, chưa bao giờ ăn mệt như thế, bị một tiểu bối tính kế đánh cho bị thương, lại bị người uy hiếp cướp lấy con mồi tới tay rồi, nhưng lại chỉ đành phải nhận thua, xoay người đào tẩu, thù này hoàn toàn kết hạ. Bất quá trong lòng Khổ Cốt đạo nhân còn có chút kinh nghi bất định, người kia là ai, thủ đoạn thường là lợi hại, cảnh giới tu vi sâu không lường được, tuyệt đối không ở dưới hắn. Cao thủ ma môn cùng thiên đô hắn tất cả đều biết, nhưng người này là thần thánh phương nào, chẳng lẽ là ẩn tàng thân phận cùng hắn ngấm ngầm giở chiêu trò. Cảm ứng được Khổ Cốt đạo nhân bỏ đi, người nọ từ chỗ tối đi ra, nghiễm nhiên chính là Kha Cửu. Kha Cửu liếc mắt tuần tra một cái, nhìn phương hướng Khổ Cốt đạo nhân đào tẩu, lúc này trì hoãn, bảo an tiểu khu đã qua tới, còn có tiếng còi cảnh báo nơi xa. Cửu gia, người của Long Vệ tới, mau chóng rời đi. Thanh âm của Trương Hạo truyền niệm nói. Tiểu tử ngươi không phải giám sát Liễu gia thiếu gia, như thế nào lại cùng Khô Cốt đạo nhân gặp gỡ, còn nháo ra động tĩnh lớn như vậy? Kha Cửu dò hỏi, động tác cũng không chậm, nhấc lên Lily nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trở về lại nói, Khô Cốt đạo nhân thế nhưng không chết, lần này phiền toái lớn. Trương Hạo cũng là buồn bực, xem nhẹ thường lực ma đầu này, thân thể thế nhưng mạnh như vậy, ba đạo Hỏa Phù Phi Kiếm cũng chưa nổ chết, hiện tại hoàn toàn kết hạ mối thù. Trong tiểu khu, Long Vệ theo sát sau đó liền chạy đến, tiếp theo còn có người của cục cảnh sát cũng tới. Võ Ngạo Thiên lấy ra giấy chứng nhận, lấy lý do chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật, trực tiếp tiếp quản quyền chỉ huy của cảnh sát hiện trường, phong tỏa hiện trường, trấn an hộ gia đình tiểu khu. Có hắc hỏa dược, còn có thuốc nổ, không phát hiện mảnh sắt, hẳn là bom đặc chế. Nhân viên đặc chủng nhanh chóng kiểm tra hiện trường, đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, vừa thấy dấu vết nổ mạnh liền suy đoán đến thất thất bát bát. Có gỗ, tro than, vết máu. Thu thập được mẫu vật, cất vào trong túi, chuẩn bị mang về làm xét nghiệm phân tích. Tuệ Phổ đại sư cùng với Thích Pháp Vương cũng đi theo, xem xét dấu vết ở đây. Vừa rồi bị đàn xương khói tập kích, làm yêu nữ huyết tộc kia đào tẩu, bọn họ một đường truy tung lại đây, từ xa liền nhìn đến ánh lửa nổ mạnh, nhưng bọn hắn đến nơi này người đã không thấy. Dĩ, đây là gỗ đào, chẳng lẽ là vị tiền bối Ngọc Thiên Thánh Võ xem náo nhiệt kia ra tay? Tuệ Phổ nhận ra chất gỗ bị hỏa dược vỡ nứt hẳn là pháp khí, nhưng đây là thủ đoạn gì, như thế nào nổ mạnh như vậy? Tuệ Phổ đại sư cũng không hiểu được tình huống. Thích Pháp Vương lại là trầm mặc không nói, trong tay ôm song chùy, đứng ở một bên giống như người thế ngoại. Võ tướng quân, tìm được video theo dõi, nhưng video này là người dị năng. Tổ nhân viên tin tức hồi báo, nhưng biểu tình lại là kinh hãi, mở to hai mắt, giống như thấy quỷ. Video này cảm giác bỏ thêm kỹ xảo máy tính, hắn hoài nghi là bị người cố tình sửa chữa, cố tình nhiễu loạn bọn họ điều tra. Bất quá chứng kiến kỳ nhân dị sĩ, người của tổ tin tức cũng không dám kết luận loạn, miễn cưỡng liền dùng người dị năng này để xưng hô. Người dị năng? Nghe vậy, Võ Ngạo Thiên cũng không khỏi nhíu mày lại. Có thể ở trên video nhìn ra dị năng, cũng liền ý nghĩa mắt thường có thể thấy được, việc này liền mơ hồ. Vội vàng đối với Tuệ Phổ đại sư cùng với Thích Pháp Vương nói: Hai vị đại sư, chúng ta đi xem. Tuệ Phổ đại sư gật gật đầu, Thích Pháp Vương cũng cùng đi. Bởi vì Thích Pháp Vương thiếu chút nữa đem Võ Ngạo Thiên hố chết, mọi người đều có điểm rời xa hòa thượng này. Ngay cả Võ Ngạo Thiên cũng là sợ, tính tình của kỳ nhân dị sĩ thật sự không dễ chống đỡ. Cũng không biết cấp trên từ nơi nào mời chào đến được hòa thượng này. Tiến vào xe tác nghiệp đặc chủng, mở ra video ghi hình, chỉ thấy nữ huyết tộc kia chạy trốn tới nơi này. Tiếp theo một người mặc áo choàng xuất hiện, chất lượng hình ảnh có chút mơ hồ, cũng nhìn không rõ diện mạo thân hình cụ thể, đánh bất tỉnh nữ huyết tộc kia, sau đó liền đối với không trung nói cái gì đó. Hẳn là âm thần của vị tiền bối kia hiện thân, người này đang cùng âm thần truyền lời. Tuệ Phổ nói, hình ảnh tiếp tục, tựa hồ nói chuyện không thành, hai bên có mâu thuẫn, người nọ thân hình vừa động, một màn kỳ dị xuất hiện, chỉ thấy một cỗ gió lốc dâng lên, ven đường cho bụi, lá cây cùng với vụn giấy theo gió dựng lên, rõ ràng có thể thấy được, giống như người dị năng trong phim điện ảnh siêu khống sức gió. Cái này... Võ Ngạo Thiên ấn xuống nút tạm dừng, kinh ngạc nhìn hình ảnh, chẳng lẽ thực sự có người dị năng? Mấy thành viên trung tâm Long Vệ, tất cả đều là thiên phú dị bẩm, bị coi là người dị năng. Võ Ngạo Thiên cũng là một trong số đó, nhưng tục ngữ nói rất đúng, người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Võ Ngạo Thiên biết rõ nguyên nhân trong đó, cái gọi là dị năng chỉ là bản thân có năng lực đặc biệt hạng nhất đột nhiên phát ra mà thôi, cũng không phải là giống như trong phim điện ảnh, cho nên tuyệt đối không tồn tại người dị năng siêu khống sức gió. Là tiên thiên cương khí, người này thân thể đã thành thánh, nhục linh hợp nhất, khí huyết đạt tính chí cương. Thích Pháp Vương nói chuyện, tiên thiên cương khí có thể khống chế sức gió sao? Tuệ Phổ đại sư hỏi, hắn là tu tập đạo pháp, đối với võ tu cũng không phải thường hiểu biết, bất quá một màn kỳ dị này, Tuệ Phổ cũng không nhịn được, người còn lại cũng đều nhìn về phía Thích Pháp Vương. Thích Pháp Vương nói, trận gió ở bên ngoài hướng đến khí huyết bản thân, nối liền nhị mạch, kéo dòng khí hướng về phía trước, mà trung tâm dòng khí hướng về phía trước, bốn phía dòng khí liền hội tụ lại đây bổ khuyết, tự nhiên liền thành phong toàn. Bất quá phong toàn cùng với cảnh vật chung quanh có quan hệ, nếu là ở trong tiểu viện dòng khí yên tĩnh, bần tăng cũng có thể làm được thần thông như vậy, nhưng ở bên ngoài đầu đường, dòng khí hướng gió đều thực lưu thông, bần tăng liền không làm được. Mấy người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, một màn nhìn như huyền diệu này kỳ thật chỉ là quy luật tự nhiên, nhưng mọi người nghe không hiểu thân thể thành thánh cái gì, lại cũng nghe ra ngụ ý của Thích Pháp Vương. Tu vi cảnh giới người này vượt qua Thích Pháp Vương rất nhiều, mặc dù ở đầu đường dòng khí hướng gió đều thực lưu thông, nhưng vẫn như cũ có thể bày ra thần thông như thế. Tiếp tục xem video, chỉ thấy người nọ lại bắt đầu đối với không trung nói chuyện. Video không có thanh âm, cũng thấy không rõ khẩu hình, nhưng tiếp theo hình ảnh biến hóa kịch liệt nổ mạnh, toàn bộ hình ảnh chính là ánh lửa. Tin tức viên đem hình ảnh lùi lại trước khi nổ mạnh vài giây, tuy rằng ánh sáng mơ hồ nhưng độ phân giải còn coi như không tồi, miễn cưỡng bắt giữ tới được bóng dáng từ phía trên rơi xuống. Thứ này chính là vật nổ mạnh. Mấy người nhìn trong chốc lát, bóng dáng không phải thực rõ ràng, cũng không nhận ra là cái gì. Chỉ có Tuệ Phổ đại sư mơ hồ nhìn ra manh mối, cảm thấy giống pháp khí hình kiếm, đột nhiên lại nghĩ đến mảnh nhỏ gỗ đào kia. Tuệ Phổ đại sư tức khắc ngây ngẩn cả người, kinh hô, đây chẳng lẽ là đạo pháp tiên gia trong truyền thuyết hỏa phù phi kiếm? Hỏa phù phi kiếm, thứ này không phải là hỏa tiễn loại nhỏ sao? Mấy người nghe xong Tuệ Phổ đại sư nói, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hỏa phù phi kiếm này bọn họ thật ra cảm thấy giống hỏa tiễn, bất quá uy lực còn không có lớn như hỏa tiễn, đại khái so được với lưu đạn. Ở bọn họ xem ra, thứ này không có gì hiếm lạ, lưu đạn gì đó bọn họ tùy tiện lấy được một đống. Ngược lại cảm thấy những đạo sĩ huyền học mới là tà hồ quỷ dị. Không thể không nói, tư duy cố định tập mãi thành quen, đối với đạo thuật huyền học không ăn ý, bởi vậy cảm thấy kính sợ. Kỳ thật những bộ đội đặc chủng trải qua huấn luyện nghiêm khắc, mỗi người đều là ngàn dặm chọn một cao thủ, trải qua chiến hỏa sát phạt, khí huyết tâm thần đều là cực kỳ cường đại. Nếu hiểu môn đạo, liền tính là đạo thuật luyện thần phản hư đều không làm gì được, trừ phi là cao thủ đan đạo, linh tính viên mãn mới có thể mạnh mẽ nghiền áp. Nhưng mà bọn họ không hiểu môn đạo, lấy uy lực bên ngoài tới cân nhắc hỏa phù phi kiếm, việc này đã là đúng nhưng cũng là sai. Sở dĩ là đúng bởi vì hỏa phù phi kiếm theo đuổi chính là uy lực, có lẽ ở trước mặt quân sư hiện đại cái này chỉ gần giống như là lựu đạn bình thường, uy lực yếu đi, nhưng nếu y theo binh khí thời cổ, thứ này chính là đại sát khí. Nhưng sở dĩ nói sai bởi vì hỏa phù phi kiếm không chỉ là uy lực đơn thuần, còn có ý niệm khống chế phi hành, tương đương với đan đạo hướng dẫn định vị. Hơn nữa vẫn là tùy tâm khống chế, tính thực dụng so với đan đạo càng cao. Tuệ Phổ đại sư, hỏa phù phi kiếm này là như thế nào? Võ Ngạo Thiên dò hỏi. Đối với môn đạo huyền học thực cảm thấy hứng thú, mà hắn tu tập nội gia bát cực quyền, đã đạt cảnh giới luyện tủy cao nhất, lại tiến thêm một bước chính là báo đan nhập đạo trong truyền thuyết. Gió thu chưa động về sớm giác ngộ, khí huyết như trụ tràn đầy càn khôn. Hiện giờ có cơ hội tiếp xúc cao nhân báo đan, đương nhiên không muốn buông tha cơ hội. Nhưng là thực buồn bực, cao nhân tuy rằng lợi hại, lại chưa chắc là lão sư tốt. Tuệ Phổ đại sư nói một bộ huyền ngữ kia, luyện thần phản hư linh tinh cái gì, nghe được Võ Ngạo Thiên như lọt vào trong sương mù. Thích Pháp Vương lại là miệng đầy thần thông Phật Pháp, cái gì mà không tức là sắc, sắc tức là không, càng làm cho người sợ không tới phương pháp. Hỏa phù phi kiếm là đạo pháp thường thừa của tiên gia, nhưng một mạch truyền thừa này liên quan đến đạo thuật hỏa phù cùng với phi kiếm tiên gia, ở giới đạo giáo đã sớm thất truyền, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Tuệ Phổ đại sư lắc lắc đầu, còn nói thêm, đạo thuật hỏa phù cùng với phi kiếm tiên gia đều là đạo pháp đời sau, đạo pháp thượng cổ không có hai phái này, mà đạo thuật hỏa phù cùng với hỏa pháp luyện đan là một phái. Luyện đan thuật dục cầu thuốc trường sinh bất lão, đạo sĩ luyện đan có rất nhiều, nhưng việc này không đáng tin cậy. Đạo thuật hỏa phù cũng liền truyền đến mờ mịt. Về phần phi kiếm tiên gia, phi thiên độn địa, bởi vậy lại xưng là thiên độn kiếm thuật, cùng với kiếm thuật của chúng các đạo đối ứng. Chúng các đạo sớm đã thất truyền, võ đang đời sau vâng chịu lý niệm dùng võ tu tiên, mà tổ tiên của phi kiếm là Lữ Động Tân. Vương Trùng Dương được Lữ Tổ truyền thụ đan pháp, lại chưa truyền phi kiếm chi thuật. Toàn chân giáo cũng liền không có phi kiếm, truyền thừa một phái thiên độn kiếm thuật không thể ngược dòng. Nghe xong ngọn nguồn quan hệ này, Võ Ngạo Thiên nghi hoặc hỏi, lấy lời của đại sư, hỏa phù cùng với phi kiếm là hai đồ vật tách ra mà nói, như vậy một phái hỏa phù phi kiếm này lại là từ đâu mà đến? Đồn đãi là Hỏa Long chân nhân sáng chế. Hỏa Long chân nhân là một vị cao nhân lãnh đời của đạo giáo, bởi vì lãnh đời tu hành, người ngoài đối với hắn biết rất ít, nhưng quan hệ lui tới của hắn lại rất quan trọng, có rất nhiều loại cách nói. Vừa nói là đệ tử của tổ sư Cát Huyền tại Linh Bảo phái, truyền thụ Lữ Đồng Tân thiên độn kiếm thuật. Cát Huyền lại xưng là Cát Tiên Ông, khai sáng cổ kinh Linh Bảo phái, cùng Trương Đạo Lăng được xưng là một trong tứ đại thiên sư. Tuệ Phổ đại sư dừng một chút, tiếp tục giải thích rất nhiều cách nói trong đó. Cách nói thật sự là rất nhiều, khiến cho Võ Ngạo Thiên có chút đau đầu. Như thế nào quan hệ này càng nghe càng phức tạp, hoàn toàn không có manh mối. Mấy người bên cạnh cũng là tò mò về việc truyền thừa huyền môn này, bất quá đều nghe được như lọt vào trong sương mù. Võ chỉ huy không cần quá để ý những quan hệ đó, học thuật đời sau có quá nhiều cách nói, bên nào cũng cho là mình phải, niên đại quá mức xa xăm, ai cũng đều không thể khảo chứng. Nhưng lấy ta nhận thấy, bên trong các loại cách nói, Hỏa Long chân nhân cùng với những tông sư đạo giáo có lui tới nhất định cũng là nhân vật cùng trình tự, có lẽ truyền đạo lẫn nhau, giao lưu tâm đắc, hành xử như đệ tử, ai truyền cho ai cũng đều không quan trọng. Tuệ Phổ đại sư không hổ là tiền nhân đắc đạo, còn hóa duyên đi qua Ấn Độ khảo chứng cổ kinh Linh Bảo, hiển nhiên cũng là một vị đại sư học thuật. Chuyện vừa chuyển về tới chính đề, Tuệ Phổ đại sư chỉ vào hình ảnh video, nói: vị tiền bối này lấy âm thần hành sự, tự xưng Ngọc Thiên Thánh Võ, ngự sử hỏa phù thành đạo pháp một phái, đó là được truyền thừa của một phái này, việc này cùng với phe phái trong giới võ thuật phân chia là một đạo lý. Vừa nghe đến trong giới võ thuật, Võ Ngạo Thiên lập tức minh bạch, thì ra phe phái huyền môn này phân chia cũng liền bình thường như vậy, khó trách quan hệ rắc rối phức tạp. Giao lưu học quyền lẫn nhau, đệ tử chấp lễ gì đó, đây là chuyện thường có. Tiếp tục xem video ghi hình, đã chịu nổ mạnh đánh sâu vào, camera xảy ra vấn đề, về sau cũng thấy không rõ. Nhân viên tham mưu phân tích: hiện trường phát hiện vết máu, nhưng vẫn chưa tìm được di thể, hẳn là không nổ chết, chạy trốn. Về phần huyết tộc kia, rất có thể là bị vị tiền bối này cướp đi. Không nổ chết, chỉ là bị thương da thịt, sao có thể? Thích Pháp Vương vẫn luôn không nói, lúc này lại nói chuyện. Hắn vừa rồi xem qua hiện trường, vết máu không nhiều lắm, nhưng nổ mạnh kinh liệt như thế dừng ở trên người, vậy mà ngay cả gân cốt cũng chưa bị thương đến. Mặc dù là thân thể thành thánh, cũng không có khả năng mạnh mẽ đến nông nỗi bực này, thật sự quá khác thường. Chúng ta tính toán tốc độ công kích này, hẳn là từ trên cao rơi xuống, đã đạt tốc độ siêu âm. Liền tính là một cái bánh bao thịt lấy tốc độ như thế phi hành, cũng có thể đem người đánh chết. Nhưng hiện trường xác thật chứng minh không chết. Nhân viên phân tích cũng cảm thấy khó có thể tin. Bất quá đối mặt một đám kỳ nhân dị sĩ này, mỗi người đều thực thần bí. Bọn họ thật ra cảm thấy thực bình thường. Nếu nhẹ nhàng liền nổ chết như vậy, vậy không còn thần bí. Đây là tư duy cố định, bị những tác phẩm dị năng hiện đại ảnh hưởng, theo bản năng cảm thấy lợi hại, ngược lại cho rằng uy lực súng đạn, pháo bom gì đó quá yếu. Kỳ thật khô cốt đạo nhân cũng bị trọng thương không nhẹ, gần cốt chống đỡ, nội phủ đã chấn thương. Đúng lúc này, trong tai nghe của Võ Ngạo Thiên truyền đến hồi báo. Báo cáo chỉ huy, hai mục tiêu chạy trốn đã bắt được, đang sửa sang lại hiện trường, phát hiện bốn mục tiêu trọng thương, cứu giúp hay không? Hai huyết tộc cao cấp chạy trốn, huyết tộc còn lại đều bị xạ kích bắn ngã, bất quá không tổn thương đến trái tim cùng với chỗ yếu hại phần đầu, một chốc một lát không chết được. Lập tức cứu giúp, thi thể cũng toàn bộ bảo tồn, thông báo tổng bộ tới tiếp nhận, những yêu vật đó không phải là tộc ta, đều là trọng phạm. Võ Ngạo Thiên phân phó. Nghe xong lời này, Tuệ Phổ Đại Sư cùng với Thích Pháp Vương lại là nhăn mày lại. Tuệ Phổ Đại Sư nguyên bản được mời đi theo là vì đối phó Bạch Liên Giáo, nhưng Long Vệ lại là cùng với huyết tộc đối đầu, trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng với huyết tộc giao tiếp. Từ lần trước phát sinh đại chiến, sự tình liền vẫn luôn không bình ổn. Long Vệ thu thi thể huyết tộc, còn bắt mấy người sống. Huyết tộc phái ra rất nhiều cao thủ tới cứu người cùng với xử lý thi thể, hiển nhiên là vì bảo hộ bí mật trong tộc của mình. Bọn họ giao thủ rất nhiều lần, Long Vệ tựa hồ đối với huyết tộc thực cảm thấy hứng thú, không tiếc hy sinh tính mạng của bộ đội đặc chủng, có thể bắt sống đều tận lực bắt sống. Nhưng những huyết tộc đó có tổ chức huấn luyện, lấy ám sát là chủ, toàn bộ là tử sĩ, tự mang độc dược, một khi bị thua liền uống thuốc độc, thi thể ăn mòn, hoàn toàn không lưu dấu vết. Ngược lại người sống đã bắt được cùng với thi thể bị xử lý hầu như không còn. Nhưng liền ở tháng trước, bọn họ tra được địa điểm huyết tộc, lại phát sinh một hồi đại chiến, hơn 30 huyết tộc bỏ mình, chỉ có mấy huyết tộc đào tẩu. Trong đó có quan chỉ huy huyết tộc, cũng là một nữ huyết tộc, tay cầm một thanh cự kiếm, cường hãn đến cực điểm, một kiếm liền đem Thích Pháp Vương đẩy lui. Nhưng không biết vì sao, từ sau lần đại chiến này, huyết tộc liền chính mình rối loạn, giống như năm bè bảy mảng. Bọn họ vẫn luôn truy tra, đánh bại, rốt cuộc thu hoạch, bất quá tình huống lại càng ngày càng phức tạp. Trong quá trình cùng với huyết tộc giao thủ, có không ít nhân vật thần bí xuất hiện, tựa hồ có rất nhiều người đều nhân lúc rối loạn nhằm vào huyết tộc. Mấy ngày nay bọn họ tra được đám huyết tộc này, còn có một đầu lĩnh huyết tộc thăm dò căn cơ, đêm nay hành động rồi lại bị cường nhân cướp đi. Bất quá thiên hạ to lớn, những việc này quá nhiều, Tuệ Phổ Đại Sư quản không được những nhàn sự đó. Nhưng chính mình làm người hành sự lại không thể không quản. Long Vệ bắt được huyết tộc, ý đồ cũng rõ ràng, đơn giản là muốn nhìn trộm huyết tộc thần bí. Bất luận một tộc loại kỳ dị nào đều đủ để gợi lên nhân tâm tò mò, hướng chi huyết tộc có lực lượng cùng vĩnh sinh. Nhưng đây không phải là chuyện của Tuệ Phổ Đại Sư có khả năng tán đồng. Thái độ của Thích Pháp Vương cũng thực trong sáng. Người và yêu thủ đồ không thể cùng tồn tại, hàng yêu phục ma chỉ có giết. Võ chỉ huy, chuyện lần này xong rồi, bần đạo liền phải trở về các tàu sơn tu hành, thứ không quấy dày. Tuệ Phổ Đại Sư cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng cáo từ. Long Vệ có chuẩn tắc hành sự của Long Vệ, hắn không có quyền can thiệp, chỉ đành phải rời đi tiêu giao thế ngoại. Bần tăng cũng cáo từ. Thích Pháp Vương càng là đơn giản, hai tay tạo thành chữ thập hành lễ, nói đi là đi. Nhìn thấy hai người chào từ biệt, Võ Ngạo Thiên hơi hơi nhíu mày một chút. Nhưng vào lúc này, biến cố lại phát sinh. Chỉ nghe thấy tai nghe truyền đến một trận thanh âm ầm vang ồn ào, tiếp theo là tiếng cầu cứu. Báo chỉ huy, chúng ta ở trên đường lọt vào địch nhân không rõ ngăn cản, ý đồ cướp đoạt mục tiêu áp giải, thỉnh cầu chi viện. Lời còn chưa dứt, phóng một tiếng, thanh âm một tiếng vũ khí sắc bén đâm vào thân hình, Tiếp theo chính là tiếng kêu thảm thiết run rẩy, ngã xuống trên mặt đất, trong miệng suy yếu nói: Thỉnh cầu chi viện. Đồng thời còn nghe được một thanh âm khinh thường: Một đám người gầy yếu cấp thấp. Không tốt, có địch tập kích, lập tức chi viện. Võ Ngạo Thiên cả kinh, vội vàng hô to một tiếng. Thông tín viên đã nghe được trò chuyện, nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh chỉ huy chi viện đồng đội. Tuệ Phổ cùng với Thích Pháp Vương cũng là kinh ngạc, biến cố đêm nay thay đổi bất ngờ, lại là người nào tới cấp đoạt huyết tộc đây. Nhưng giờ phút này tình huống khẩn cấp, hai người cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, trước tiên cùng đi theo cứu viện. Nhưng mà ai cũng đều không chú ý tới, giờ phút này Võ Ngạo Thiên lại là khóe miệng hơi cong ra hình cung, lộ ra một tia ý cười âm mưu. Việc này đã được thực hiện, bên ngoài còn phải làm tốt diễn kịch, cũng xem xét hiện trường. Thật là thủ pháp lợi hại, trên người khắp nơi đều là miệng vết thương, vũ khí là chủy thủ, ở trong giao thủ trước tiên cắt đứt gần hai tay, mất đi sức chiến đấu, lại một đao từ dưới xẹt qua, miệng vết thương trên đùi bề sâu dài chừng 6-7 cm, cắt đứt cơ bắp chủ lực, mất đi sức lực, chân sau quỳ xuống, chủy thủ thuận thế hướng về phía trước, từ hàm dưới đâm vào đầu, xuyên thấu xương cốt, sức bật cực lớn, động tác nối liền chuẩn xác, cường nhu kết hợp, liền mạch lưu loát. Võ Ngạo Thiên là cao thủ luyện tủy hóa kình trung tầng, chủ tu bát cực quyền, kiêm thông các phái quyền thuật cùng khí giới, suy đoán thủ pháp miệng vết thương, hoàn nguyên chiến đấu tại hiện trường, nhân viên bên cạnh ghi chép phỏng đoán. Báo cáo chỉ huy, phát hiện viên đạn cùng với súng ống vứt bỏ là mấy cái lần trước chúng ta mất đi, lần này trang bị vũ khí lại bị mang đi, xác nhận là đám người lần trước kia. Một nhân viên điều tra hồi báo. Súng ống Hoa Hạ quản lý nghiêm khắc, nhưng đối phương cướp đi súng ống, lại dùng những súng ống đó tới gây án, ngay tại chỗ lấy đồ vật, hoàn toàn không lưu dấu vết. Báo cáo chỉ huy, 32 chiến sĩ toàn bộ bỏ mình. Lại một người hội báo, trong giọng nói hữu lực lộ ra một tia bi thương. Chiến hữu huynh đệ ngày xưa đã dâng ra sinh mệnh quý giá. Nghe vậy, không khí hiện trường cũng trở nên có chút ngưng trọng. Nhưng một đám chiến sĩ đặc chủng đều là đứng thẳng thân thể, biểu tình trên mặt kiên nghị, giơ tay thi hành quân lễ. Một ngày bọn họ trở thành quân nhân kia, liền làm tốt chuẩn bị vì nước hy sinh thân mình, thề sống chết bảo vệ quốc gia cùng với nhân dân an toàn. Các huynh đệ, vĩnh biệt. Võ Ngạo Thiên cũng thực hiện quân lễ, biểu tình bi tráng, nhưng ai cũng không chú ý tới, trong mắt Võ Ngạo Thiên còn mịt mờ cất giấu một tia điên cuồng. Nhìn thấy một màn này, Tuệ Phổ đại sư thở dài, gần đây vì bắt giữ huyết tộc đã chết không ít chiến sĩ, tay làm ấn quyết tụng niệm kinh văn vì chiến sĩ bỏ mình siêu độ luân hồi. Thích Pháp Vương im lặng không tiếng động, ngồi xuống ngay tại chỗ cũng niệm kinh Phật. Lại nói bên kia, Kha Cửu mang theo Lily rời đi, cũng không có trở về biệt thự Liễu gia, mà là ở ngoài ô xoay vài vòng để ngừa bị theo dõi, tiếp theo tìm một chỗ rừng cây nhỏ hẻo lánh. Biệt thự Liễu gia, Trương Hạo cũng đi ra ngoài, lập tức đi tới ngoại ô cùng Kha Cửu hội hợp. Sắp đến thời gian sáng sớm, Trương Hạo đuổi tới rừng cây nhỏ, Kha Cửu đang canh giữ Lily. Lily mất máu quá nhiều, toàn thân da thịt tái nhợt, cơ bắp khô gầy, khí cơ đã đình chỉ, giống như người chết. Sinh mệnh lực của huyết tộc quá cứng, trong cơ thể còn có khí huyết, khí huyết không tiêu tan, mệnh liền không chết. Lấy tốc độ tiêu hao tới xem, phòng chừng mấy tháng cũng sẽ không chết hẳn. Trương Hạo kiểm tra đo lường một lần, nhìn không được kinh ngạc cảm thán tính mạng huyết tộc ngoan cường. Mà hắn học đạo thư của Thi Y lão tổ, tuy rằng khuyết thiếu thực tiễn, chưa nói tới tinh thông, nhưng ít ra đã biết rõ huyền diệu trong đó. Loại trạng thái này là tới điểm giới hạn âm dương, cũng chính là đoạn thời gian quá độ sống hay chết. Khoảng thời gian này dài ngắn không đồng nhất, coi tình huống cụ thể mà định. Tỉ như bỏ mình ngoài ý muốn, bị chết đuối, sinh mệnh khí cơ đoạn tuyệt, ở trong thời gian nhất định vận dụng phương pháp chính xác, vẫn như cũ có hy vọng cứu giúp trở về. Tỉ như dùng điện giật, đây là phương pháp cứu giúp hiện đại nhất thường thấy. Người thường thể năng nhỏ yếu, điểm tới hạn thường ngắn ngủi, chỉ có số ít người sau khi chết mấy ngày còn có sáng chết vùng dậy hoàn dương. Mà đối với cao thủ đan đạo mà nói, điểm tới hạn bình thường đều có mấy ngày, thậm chí 10 ngày. Nhưng mà kỳ dị chính là huyết tộc này ít nhất có mấy tháng, quả nhiên là yêu nghiệt. Huyết tộc này chỉ là công tước, phía trên công tước còn có thân vương cùng với thủy tổ, tính mạng càng là cứng đến lợi hại. Ngủ đông 10 đến 20 năm đều có thể khởi tử hoàn dương, thậm chí chặt bỏ đầu cũng sẽ không chết. Kha Cửu nói. Chặt bỏ đầu cũng không chết sao? Vừa nghe lời này, Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc. Bà Thi chặt bỏ đầu sẽ không chết, bởi vì bà Thi bị Thi rêu khống chế, chỉ là một cái thể xác mà thôi. Nhưng huyết tộc là người sống, cũng có thể bất tử hay sao? Tiểu tử ngươi ánh mắt kiến thức còn quá nông cạn, lại không biết thuật pháp thượng cổ có phi đầu chi thuật. Thần ma hình thiên không đầu cũng là chiến thần. Kha Cửu cười cười, thân là tôn chủ ma môn, xem sách cổ đạo thư nhiều như biển khói. Trương Hạo có chút sửng sốt, phi đầu thuật ở phong thần bảng có đề cập, còn có chiến thần thượng cổ hình thiên, nhưng đây đều là thần thoại truyền thuyết, ai biết là thật hay giả. Mặc dù thật sự có bản lĩnh đó, ai sẽ lấy đầu của chính mình tu tập pháp thuật? Đây không phải là tìm đường chết sao? Phong thần bảng thân công báo chính là khoe ra phi đầu thuật ăn lỗ nặng. Bất quá nhắc tới việc này, hắn lại nhớ tới quỷ hình thiên, mà hiện tại cùng huyết tộc giao tiếp, lại liên tưởng đến kỵ sĩ không đầu phương Tây. Dựa vào trực giác của hắn, mơ hồ cảm thấy trong đó có nội tình. Nhưng mà vừa liên tưởng, trong đầu hắn hiện ra một tin tức mà báo chí đưa tin, là về kỹ thuật đổi đầu. Kiểu ra, ngài xem tin tức về thuật đổi đầu chưa? Trương Hạo hỏi. Sau khi Kha Cửu tỉnh lại, xem nhiều nhất chính là tin tức. Ta có xem, y thuật hiện đại quá lợi hại, ngay cả đầu cũng có thể đổi. Nếu là thay thân thể người trẻ tuổi, duyên thọ tục mệnh liền đơn giản. Kha Cửu gật gật đầu, ngữ khí tán thưởng không thôi. Trương Hạo nghe vậy lại là một trận vô ngữ. Không hổ là lão ma đầu, phương thức tư duy này, chuyện gì cũng đều có thể nhấc lên quan hệ cùng tu hành trường sinh. Bất quá ý tưởng của Kha Cửu cũng đúng. Hơn nữa Trương Hạo cũng là từ nhỏ trầm mê tu tiên cầu trường sinh, đối với phương diện này rất có chú ý. Ở khi đưa ra lý luận về kỹ thuật đổi đầu, hắn cũng đã có hiểu biết. Hơn nữa hạng mục này xác thật chính là về trường sinh bất lão. Hắn nghe Minh Loan nói qua, có tổ chức bí mật đang nghiên cứu mấy thứ này, liên hệ một loạt chuyện, hiện tại gặp được long vệ bắt giữ huyết tộc, tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Hay là ở quốc nội cũng có tổ chức đang nghiên cứu? Nghĩ đến đây, Trương Hạo không khỏi phản cảm. Thực nghiệm trên cơ thể người gì đó, việc này cùng với cấm thuật tà phái không có gì khác nhau. Mà xã hội hiện giờ này, bên ngoài ngại với dư luận xã hội, không dám công khai làm, nhưng trong lén lút liền không ai biết. Huyết tộc này xử lý như thế nào? Kha Cửu hỏi. Nếu không trước tiên lưu lại, tìm một chỗ cầm tù, cho Cửu gia ta có tư lịch cấp bậc tiến sĩ, học kỹ thuật hiện đại, vừa lúc lấy tới làm nghiên cứu. Huyết tộc thượng vị chính là khó gặp một lần, có lẽ có thể tìm được đột phá mới. Mẹ nó! Trương Hạo nhìn không được lau một phen mồ hôi lạnh. Thì ra Kha Cửu cũng là đánh chủ ý này, vội vàng nói. Cửu gia ngài đừng sang bậy, ta là người trong chính đạo. Nàng tuy là yêu tộc, nhưng trời cao có đức hiếu sinh, sát phạt cũng có đạo lý. Nên giết liền giết, không nên giết liền không giết, chớ có cử chỉ tàn ngược. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Làm nghiên cứu không phải tàn ngược. Huyết tộc thượng vị này rất quý trọng, tàn ngược đã chết liền không có. Kha Cửu liếc mắt xem thường một cái, đối với nhân sĩ chính đạo này một bộ thực phiền chán. Thôi đi, liền tính không phải tàn ngược, cũng là lấy đảm đương thành chuột bạch. Trương Hạo không thể tán đồng loại ý niệm này, trong lòng hắn đều có thước đo, liền nói. Vạn vật có trật tự, cần đối đãi tự nhiên, bái tạ thiên địa lấy cảm ơn, mà đối đãi trí tuệ tộc loại, lúc này lấy lễ pháp làm chuẩn. Yêu nữ này hút tinh huyết người, chỉ là vì bản tính như thế, hút máu chưa tổn thương sinh mệnh, tội không đến chết, có thể trục xuất ngoại cảnh, chớ chu tâm vọng luận. Nghe xong lời này, thật ra làm cho Kha Cửu ngây ngần cả người. Ấy, tiểu tử ngươi thật đúng là nhân vương giáng thế, đối với yêu tộc cũng giảng lễ pháp nhân đức như vậy. Nếu không đem yêu nữ này thu làm tỷ nữ đi, dù sao ngươi nhiều máu, không sợ bị hút, mà cùng huyết tộc thượng vị giao hợp, có thể thôi hóa tinh huyết bản thân, so với ăn thiên tài địa bảo còn được lợi hơn. Trương Hạo vừa nghe, thiếu chút nữa bị sặc, kiểu ra ngài nói lung tung. Ta là người đã có hôn thê, huống chi yêu nữ loạn tính này, liền tính song tu cũng phải tìm người thích hợp. Ta không phải là người tùy tiện. Ha ha ha, cũng đúng, kiểu ra ta thiếu chút nữa đã quên, tiểu tử ngươi đã sớm cầu dẫn một huyết tộc thượng vị, khó trách thân thể luyện được mạnh như vậy. Kha Cửu vẻ mặt ý cười, rất là có vài phần bộ dáng lão không đứng đắn. Trương Hạo có một trận vô ngữ, cùng lão ma đầu này đi một đường, làm cho hắn đều có vẻ không đứng đắn. Trở về chính đề nói, huyết tộc nội loạn, trước tiên đem yêu nữ này cứu tỉnh, ta dò hỏi một chút. Yêu nữ này là bị đánh bất tỉnh, mới vừa lâm vào ngủ đông không lâu, chỉ cần cho nàng uống chút máu, lập tức là có thể tỉnh. Bất quá chuyện bên trong huyết tộc, nước quá sâu, không ở dưới ma môn, vẫn là bớt trộn lẫn thì tốt hơn. Kha Cửu nói, ai, ta chỉ muốn biết tình huống Helen, nếu có thể, ta muốn tìm nàng hỏi một ít việc. Trương Hạo thở dài một tiếng, hắn vẫn luôn trốn tránh thân thế, chung quy yêu cầu đối mặt. Helen cùng với hắn quan hệ thân cận, hẳn là biết rất nhiều đi. Lại đâm thủng ngón tay, máu đỏ tươi tích vào bên trong miệng Lily. Được máu tươi dễ chịu, thân hình Lily thức tỉnh, da thịt khôi phục trơn bóng, ý thức còn có chút mơ hồ, nhưng máu tươi dẫn đường, làm Lily ngậm lấy ngón tay của Trương Hạo, theo bản năng hấp thu. Nhưng mà đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh, Lily phát ra một tiếng rên rỉ, tựa hồ rất thống khổ, rồi lại thực hưng phấn, tham lam ngậm lấy ngón tay. Bỗng nhiên một cỗ lực hút, khí huyết cả người Trương Hạo không tự chủ được bị lôi kéo, trong nháy mắt giống như bị trống rỗng, toàn bộ chảy vào ngón tay, bị Lily cắn nuốt. Không tốt, yêu nữ này ám toán ta. Trương Hạo kinh hãi, lập tức phản ứng lại, cũng đã chậm, rút đi khí huyết, vẻ mặt tái nhợt, cả người vô lực, trước mắt tối sầm liền ngã xuống. Kha Cửu thấy thế cũng là cả kinh, vội vàng đẩy Lily ra, một tay đỡ lấy Trương Hạo. Trương Hạo hôn mê trong nháy mắt liền tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, một bước ổn định thân hình, ý niệm rõ ràng, toàn thân căng cứng, kích khởi khí huyết dâng lên, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, không khỏi buồn bực kêu một tiếng. Tiểu tử ngươi biến huyết tộc lợi hại đi, thôi hóa tinh huyết, lôi kéo huyết khí, có thể đem ngươi hút đến chết ngất. Kha Cửu rất có hứng thú cười. Gì? Vì sao không nói sớm? Trương Hạo thiếu chút nữa buồn bực muốn khóc, bị một chút hút máu nhiều như vậy, ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục. Không chú ý tới việc này, huyết tộc bình thường sẽ không mạnh như vậy, chỉ cảnh giới thủy tổ mới có thể dần dần lĩnh ngộ đến cỗ lực lượng này. Bọn họ xưng là huyết chi ma pháp, huyết tộc này là công tước, có thể lâm vào ngủ đông, tiềm thức bản năng tăng cường. Kha Cửu nói. Trương Hạo nhìn thoáng qua Lily, trạng thái đã khôi phục, da thịt trơn bóng, hô hấp vững vàng, nhưng không có tỉnh, ngược lại tiến vào trình tự ngủ say, cùng loại với cảnh giới thai tức. Lực lượng trong cơ thể đang không ngừng tăng cường. Kỳ quái, huyết tộc này đột phá cảnh giới sao? Trương Hạo nghi hoặc. Kha Cửu xem xét một chút, cũng không biết là chuyện như thế nào, cân nhắc trong chốc lát nói. Huyết tộc đột phá cảnh giới, bình thường đều sẽ tiến vào ngủ say, ngắn thì mấy tháng, lâu là vài thập niên, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Đây là bí truyền của huyết tộc, bất quá nữ công tước này hẳn là không có đột phá, chỉ là đã trải qua đại chiến, khí huyết tổn thất quá nhiều, được bổ sung máu mới, một giảm một tăng, phá rồi lập mới, cùng loại với đạo lý tích cốc, khả năng muốn ngủ mấy ngày. Ý tứ chính là đột phá một cái cảnh giới nhỏ, ý tứ chính là đột phá một cái cảnh giới nhỏ, tu vi huyết tộc này tăng trưởng cũng dễ dàng quá đi, trực tiếp uống máu liền có thể sao? Trương Hạo cảm khái một câu, người tu hành bọn họ thật vất vả mới tăng trưởng một chút tu vi, chưa bỏ chính mình khổ luyện tu hành, còn phải yêu cầu ngộ tính. Mặc dù là một cảnh giới nhỏ cũng trăm cay ngàn đắng, nhưng huyết tộc uống chút máu liền tiến bộ, thật sự quá nhẹ nhàng. Bàng môn tà đạo mà thôi, đi lối tắt, chú định không thể cùng với tu hành chính đồ so sánh. Yêu vật huyết tộc bực này, tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng ỷ lại với hút máu, há có thể cùng với tiên nhân tích cốc không ăn mà so sánh, đây hoàn toàn là cách biệt một trời. Trương Hạo nhìn thoáng qua thời gian, trời đã sắp sáng liền nói. Ta về trước Liễu gia một chuyến, kiểu ra ngài canh ở chỗ này, ta cáo biệt liền tới đây, thuận tiện cầm hành lý, nhìn xem tình huống Liễu đại thiếu. Cáo biệt cũng tốt, tiên phàm có khác, trần duyên đã đứt, vẫn là không cần liên lụy Liễu gia. Kha Cửu phiền muộn thở dài, lần này gặp gỡ hậu nhân của chính mình, biết các nàng sống tốt, như vậy liền đã an tâm, lại nghĩ tới cái gì, liền nói. Đúng rồi, đem khối ngọc bội này cho Mạt Mạt. Hắn lấy ra một khối ngọc bội, đây là ngọc bội Kha Cửu đeo ở trong mộ, là một khối linh ngọc tốt nhất. Thì lão tổ dùng linh khí trong đó điều hòa quan tài, nhuận dưỡng linh tính sang chết, cũng coi như là một kiện bảo vật. Cửu gia, nếu trần duyên đã đứt, ngài tội gì lưu ngọc bội này? Trương Hạo tiếp nhận ngọc bài, trong lòng cũng rất cảm khái. Tiên phàm có khác, hắn không phải là cũng liên lụy trong đó sao? Kha Cửu cười to vài tiếng, giọng mở thông suốt, khí phách lăng nhiên, nói: "Tuy là trần duyên, nhưng cũng khó có thể dứt bỏ. Kiểu gia ta luôn luôn nghịch thiên hành sự, Mạt Mạt còn nhỏ, tiền đồ vô lượng. Nếu như có tư chất này, lão tổ tông điểm hóa nàng thành tiên lại có gì không được?" Nghe vậy, Trương Hạo cũng rộng mở mà cười. Trần duyên khó dứt, vậy liền điểm hóa tiên duyên. Trở về trong huyện thành, lập tức đi đến biệt thự Liễu gia. Người giúp việc đang làm cơm sáng. Liễu Mạt Mạt tối hôm qua ở nơi này ngủ, mới vừa rời giường, cầm bàn chải đánh răng rửa mặt. Tiểu nha đầu phồng má lên, bộ dáng rất là đáng yêu. Thấy Trương Hạo ra tới, nhanh chóng ngoan ngoãn hô lên: "Thần tiên thúc thúc, buổi sáng tốt lành." "Mạt Mạt, buổi sáng tốt lành." Trương Hạo mặt mang mỉm cười, xoa xoa đầu của tiểu nha đầu, cũng không trì hoãn, lấy ra ngọc bội nói: "Đây là tiên khí mà lão tổ tông nhà ngươi cho, cần phải cất giữ thật kỹ. Thúc thúc cùng với lão tổ tông nhà ngươi vân du tứ phương, lúc này liền đi rồi." "Vâng, thần tiên thúc thúc, ngài phải đi sao?" Liễu Mạt Mạt cái miệng nhỏ chu lên, có chút lưu luyến không rời. "Ha ha ha, Mạt Mạt ngoan, thúc thúc hôn một cái, nếu nhớ thúc liền nói chuyện qua quy quy, hoặc là thời điểm buổi tối nằm mơ nhớ thúc thúc, thúc thúc có thể xuất hiện ở trong mộng." Trương Hạo vui cười nói, cúi xuống hôn ở trên trán tiểu nha đầu một cái. "Vâng, đã biết." Liễu Mạt Mạt ngoan ngoãn gật đầu, lại bị thần tiên thúc thúc hôn, khuôn mặt nhỏ thẹn thùng đỏ lên, giống như tiểu thùng nữ đáng yêu. "Còn có một chuyện, đợi chút ba mẹ ngươi lại đây, nhớ rõ nói cho bọn họ, anh họ ngươi tối hôm qua lén đi ra ngoài phong lưu vui sướng, bị đại đội chống mại dâm bắt vào cục cảnh sát." Hắn mở ra thiên mục thần thông nhìn, Liễu đại thiếu ngồi xổm trong cục cảnh sát, đợi chút cục cảnh sát làm việc, phòng trường liền sẽ thông báo cho Liễu đại thiếu đi nhận người. Liễu đại thiếu lần này là trời đã xảy ra chuyện, không thể thiếu bị tạm giam mấy ngày, còn phải về nhà bị giáo huấn một trận. Nói xong, Trương Hạo đi cầm hộp gỗ của mình cùng với túi của Kha Cửu, nhanh chóng rời đi. Trời đã sáng choang, cửa hàng đều mở cửa. Trương Hạo đi siêu thị mua một túi bữa sáng cùng với rượu gạo, còn có một ít thịt tươi, lại đi tiệm tạp hóa mua mấy cái xích sắt. Lúc này mới đi dừng cây nhỏ tại ngoài ô. Lily còn đang ngủ say, dùng xích sắt khóa chặt để ngừa vạn nhất. Rốt cuộc huyết tộc này quá lợi hại, một khi tỉnh dậy khó đối phó. Ăn bữa sáng, bánh bao màn thầu thêm rau trộn, thịt, mì, ba cái phối hợp, còn có rượu gạo nếp than, dinh dưỡng thực phong phú, hơn nữa chuẩn bị bổ dưỡng đan, điều trị cân bằng bản thân. Thân thể Kha Cửu hiện tại không ăn những cái đó, chủ yếu ăn thịt tươi. Một khối bò bít tết to, bật lửa nướng một chút, chỉ có 2-3 phần chín, rắc lên gia vị dược thiện, ăn rất có tư vị. Lần này ra tới, vì thuận tiện trên đường, dược thiện cùng với tích cốc đan gì đó đều có tùy thân mang theo. Mà Kha Cửu tinh thông phương diện này, chế tác rất nhiều. Ra tới dạo qua một vòng, cũng xem đến không sai biệt lắm, chúng ta vẫn là trực tiếp lên đường, đi cùng với Tống Nước Hoa hội hợp đi. Kha Cửu nói, đi bộ xa như vậy, cũng không sai biệt lắm kiến thức xã hội hiện đại. Trương Hạo nghĩ nghĩ, nói, tạm thời chờ mấy ngày, ta mất máu quá nhiều yêu cầu điều trị, còn có đem huyết tộc này xử lý, mặt khác ta muốn tìm Helen hỏi một chút sự tình. Trực tiếp mở thiên mục truyền niệm, tuần tra chu thiên âm dương, cần gì phải phiền toái như vậy? Kha Cửu nói, ta vừa rồi thử qua, tìm không thấy nàng, có lẽ huyết tộc nội loạn, tình cảnh nàng cũng không tốt. Trương Hạo lắc đầu, hắn vẫn luôn lảng tránh việc này, mặc dù có nghĩ thầm đã biết, nhưng cũng không nghĩ tới quá đột nhiên, chỉ chuẩn bị nói bóng nói gió hỏi một chút, sau đó xem tình huống. Bất quá Lily ngủ say không tỉnh, huyết tộc nội loạn, còn có long vệ bắt giữ, Helen đã ẩn tàng tung tích. Mà thiên mục thần thông cùng với âm thần truyền niệm chỉ có thể nhằm vào khí cơ hướng ra phía ngoài. Nếu thần ý luyện hóa nội liễm, vậy thì liền bắt giữ không được đối tượng. Một mảnh hư vô chỉ có thể đơn hướng gửi thần vào hư không, chờ đợi đối phương đáp lại. Nhưng Helen không có đáp lại, hiển nhiên là phòng bị có người bắt hồn điều tra, không muốn tiết lộ hành tung. Chính cái gọi là trên đầu ba thước có thần minh, báo đan thành tiên, những cái đó là tồn tại giống như quỷ thần. Đương nhiên, hết thảy những việc này, tiền đề là ghi khắc khí cơ đối phương. Suy nghĩ trong thức hải, nếu như không có từng gặp mặt, hoặc là không có nhìn ra khí cơ đối phương, như vậy là không thông được. Tỉ như Khô Cốt đạo nhân nhìn thấy Kha Cửu, khí cơ Kha Cửu liền thấy không rõ, bởi vì Kha Cửu cảnh giới quá cao, lấy hư tướng che lấp chân tướng, che giấu thiên cơ. Trong huyện thành có long vệ kiểm tra, chúng ta đi quận huyện phía dưới tu chỉnh mấy ngày. Trương Hạo nói. Như thế cũng tốt, vậy thì liền khởi hành. Kha Cửu khiêng lên Lily, nói đi là đi. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Hạo lòng có sở cảm, một đạo ý niệm mãnh liệt truyền đạt với hắn, không khỏi có chút sửng sốt. Gì? Ai truyền niệm với ta? Chẳng lẽ là Helen đáp lại? Trương Hạo nhắm mắt lại, trong hư không chỉ thấy ảo giác hiện lên một tôn chân võ thiên thần, nhân thân hổ hình, tay cầm lôi đình, từ chỗ sâu trong hư không vô cực mà đến. Giống như Tây Vương Mẫu trong truyền thuyết Côn Luân, Tây Vương Mẫu ở Sơn Hải Kinh ghi lại chính là nhân thân hổ hình. Trương Hạo nhận ra pháp tướng là hổ hình chân võ của Băng Ngạn Tỷ, thiếu chút nữa dọa hắn nhảy dựng. Băng Ngạn Tỷ, cô học được truyền niệm sao? Hổ hình chân võ lăng mình biến hóa, hóa thành ảo ảnh của Triệu Băng Ngạn, đối với Trương Hạo mỉm cười, giống như tiểu nữ sinh khoe ra thành tích của chính mình, tiểu biệt thắng tân hoan, vui sướng nói. Ta mới vừa học được, liền dùng tới. Trương Hạo gật gật đầu, hỏi. Có việc gì không? Lúc này ta đang rất bận. Ngươi bận cái gì? Tống tỷ tỷ hỏi ngươi khi nào lại đây, di động ngươi cũng không cầm. Không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Triệu Băng Ngạn dầu dĩ không vui nói, đi lên liền cùng ý niệm của Trương Hạo quấn lấy ở bên nhau, ảo giác biến thành một mảnh phấn hồng. Nhu nhu chuyển niệm nói. Ta muốn... Trương Hạo nhanh chóng đẩy ra, nhịn không được lau một phen mồ hôi lạnh. Ban ngày ban mặt, hắn không muốn gặp Xuân Mộng. Di động của ta hết pin, lại chờ mấy ngày liền sẽ tới. Hiện tại ở tỉnh thành gặp gỡ chút phiền toái. Ở tỉnh thành gặp gỡ phiền toái sao? Sẽ không phải là chuyện về Long Vệ chứ? Triệu Băng Ngạn hỏi. Không sai biệt lắm cùng với Long Vệ có quan hệ đi. Trương Hạo gật gật đầu nói. Ta đang đi về bên đó, hiện tại ở trên máy bay. Sáng nay nhận được tin tức, tối hôm qua Long Vệ đã xảy ra đại sự, ta mang đội lại đó điều tra. Triệu Băng Ngạn đem sự tình nói một lần. Tối hôm qua Long Vệ chấp hành nhiệm vụ, tổn thất thảm trọng, bỏ mình mấy chục cá nhân, mà đỉnh nhân hiển nhiên là có dự mưu, chuẩn xác không có lầm nắm giữ hướng đi của Long Vệ, hiển nhiên là bên trong Long Vệ lại có nội gián. Nghe nói tin tức này, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc. Tối hôm qua thật đúng là không yên tĩnh, một đám đều chơi bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau, nhưng Long Vệ làm sao lại xuất hiện nội gián? Trương Hạo có chút vô ngữ. Nội gián của Long Vệ cũng quá nhiều đi, lần trước đối phó Ma Y Thánh Đạo cũng có nội gián, mất công điều tra một lần, lần này lại có nội gián, khó trách làm việc hiệu suất thấp như vậy, uổng cho tính mạng của những chiến sĩ kia. Bất quá là người nào muốn diệt Long Vệ? Chẳng lẽ là những tổ chức bí mật kia? Trương Hạo không có hứng thú lo chuyện báo đồng, nhưng việc này liên lụy đến nhiệm vụ của Triệu Băng Ngạn, còn có nội gián gì đó, nước Long Vệ cũng quá sâu, hắn không muốn Triệu Băng Ngạn có bất chắc gì, hoặc nhiều hoặc ít cần phải lưu tâm, làm cho Triệu Băng Ngạn lại đây tìm hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.